Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2257. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch giấu ở trong quần áo nắm đấm nắm lên. Cô lặng lẽ nói, lại thế nào có quyền thế? Còn có thể một tay che trời hay sao? Hai nữ sinh ha ha ha nở nụ cười. Em gái ngốc nha, cũng không thể trách em. Dù sao em gái cái gì cũng đều không hiểu. Kẻ có tiền sinh hoạt, là hắc ám em không tưởng tượng nổi. Cô không tiếp xúc qua, cũng không cần tùy tiện trêu chọc nha. Cô giả bộ như ngạc nhiên. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Một cái bé gái sờ lên khuôn mặt cô, để cô nếm đến cảm thụ khoái hoạt. Đó là khoái hoạt rất nhiều người đều tưởng tượng không đến. Hi hi, cô chỉ cần đụng tới như vậy một chút, liền sẽ say mê mùi vị của nó. Mấy người đều không có hảo ý nở nụ cười, bao gồm Tương Kỳ cũng không có nghĩ đến. Thiếu nữ trên mặt đất lại đột nhiên tìm đúng cơ hội. Bỗng nhiên xoay người tới, trong đó hai người lui về phía sau ngã xuống. Còn có mấy vị còn lại phản ứng không kịp, lộ ra thần sắc kinh ngạc, Trầm Mộc Bạch thở phì phò. Tông cửa xông ra, chỉ là cô vừa đi ra đi hai bước, người ngoài cửa chờ lấy phản ứng cấp tốc đưa cô ấn xuống. Trầm Mộc Bạch vùng vẫy mấy lần, chân đá ra rất nhanh bị gông cùm xiềng xích, ngay sau đó giống diều hâu vồ gà con một dạng, đưa cô xách vào, sau đó đặt tới trước mặt Tương Kỳ. Tương thiếu, Tương Kỳ nở nụ cười, hung hăng nắm mặt CPP, Tô Tô. Cô càng ngày càng không giống cái Tô Tô tôi trước đây quen biết kia. Trước kia cô nhưng cho tới bây giờ sẽ không giống dạng này. Làm tôi mê muội, phi, Trầm Mộc Bạch cười lạnh một tiếng. Cút, Tương Kỳ híp mắt, cô là cái nữ nhân đầu tiên dám đối với tôi nói chuyện như vậy. Người bên cạnh nói, Tương ca, cái gì đã chuẩn bị xong? Muốn động thủ sao? Tương Kỳ giơ tay lên một cái. Gấp cái gì? Dù sao cũng phải có đồ vật giúp hứng thú thật tốt một lần. Đợi lát nữa mới chơi vui vẻ. Hai bé gái đem thân thể nhích lại gần. Cười hì hì nói. Tương thiếu muốn làm gì? Người ta tốt xấu là nữ hài tử. Thương hương tiếc ngọc một chút nha. Cái trước nở nụ cười. Vậy phải xem cô ta xứng hay không? Sau đó phủi tay, lấy rượu, rót hết cho tôi. Trầm Mộc Bạch bị mãnh liệt rót vài chén rượu. Ho khan, nửa chỏi người lên, yết hầu tràn đầy nóng bỏng đau. Tô Tô, Hoắc Tiêu chạm qua cô sao? Tương Kỳ bốc lên mặt cô, mở miệng hỏi, liên quan gì đến mày? Trầm Mộc Bạch, khụ khụ khụ, Tương Kỳ ánh mắt lướt qua âm u, kéo môi cười lạnh. Cô nếu là hiện tại leo đến trước mặt tôi, xin tôi khả năng sẽ còn cân nhắc một chút. Rượu này số độ rất cao. Đầu cô lập tức choáng váng tới. Nghe vậy không chút nghĩ ngợi nói. Mày nằm mơ, bên cạnh hai bé gái lập tức lắc đầu đứng lên. Em gái, Tương thiếu đều lên tiếng. Em tại sao bướng bỉnh như vậy nha? Sau đó chỉ có em nếm mùi đau khổ. Trầm Mộc Bạch choáng đến không còn hình dáng. Cô ngửa mặt lên, nhìn chằm chằm Tương Kỳ. Thiếu nữ khuôn mặt nhỏ trắng thuần. Không thể nói có bao nhiêu đẹp, nhưng là cặp mắt kia. Lại phá lệ hấp dẫn người nhìn chăm chú, giống như là cỏ sinh trưởng ở trong sa mạc, bất luận điều kiện hoàn cảnh đến cỡ nào gian khổ, cũng có thể ương ngạnh sống sót. Làn da đỏ dần, ánh mắt chính là giống như đang nhíu lại ánh lửa, có thể đem người bị phỏng. Tương Kỳ gần như si mê nhìn người trước mặt, Tô Tô, cô thực mê người, gã nắm vuốt cằm người, cô chỉ cần cầu tôi một câu. Tôi lập tức thả cô, chỉ cần cô đáp ứng cùng tôi một chỗ, tôi liền không so đo chuyện trước kia. Trầm Mộc Bạch kéo môi nở nụ cười, nói, cậu qua đây, cách chương.